Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, siêu cấp Superior Z. 1/5, hệ thống quét hình hoàn thành. Tin tức cặn kẽ như sau. Tên: Siêu cấp Superior Z. Thuộc tính: Cỏ. Lòng kỹ năng: Tỉnh lược. Đẳng cấp: 150 cấp. Thực lực: Truyền thuyết. Yaji nhìn xem Superior chi tiết cặn kẽ. Đẳng cấp trực tiếp cộng 30 cấp. Đạt tới Pokemon biết đẳng cấp cao nhất. Thực lực càng là từ thiên vương cấp biến thành truyền thuyết cấp. Quán quân là thiên vương cấp Pokemon đặc thù xưng hào. Mà truyền thuyết cấp liền là siêu việt quán quân tồn tại. Đúng nghĩa thần thú. Hệ thống: Superior truyền thuyết đẳng cấp là bao nhiêu? Thần thú cũng là phân đẳng cấp. Lần trước đã kỹ càng hiểu rõ qua 3 đẳng cấp chênh lệch. Hệ thống nhắc nhở: Siêu cấp Superior Z, mượn nhờ giữa thiên địa đột phá tự thân chủng tộc giá trị. Hấp thu cỏ chi tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Lĩnh ngộ tịnh trưởng nắm chuyên môn kỹ năng. Thông qua số liệu phân tích truyền thuyết đẳng cấp làm 1 cấp. Thần thú chia làm 3 cái đẳng cấp. Mà Superior thông qua siêu tiến hóa thế mà trực tiếp trở thành cấp 1 thần phạm vi. Yaji thần sắc bình tĩnh, đối hệ thống cái gọi là truyền thuyết đẳng cấp ôm lấy cực lớn chất vấn. Trước kia liền biết Superior tiềm lực siêu thần, nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng trong nháy mắt vượt qua mấy cái cấp bậc. Thẳng khi thần thú không đáng tiền a. Hệ thống phân tích là thông qua số liệu bảng bình luận. Nhưng thực tế chiến đấu cũng không chỉ là nhìn số liệu so sánh. Coi như hệ thống đánh giá có lượng nước, cũng không cải biến được Superior nghịch tập kết cục. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Superior lúc trước bại bởi Arcanine về sau. Đem thả xuống tất cả cao ngạo cho Yaji làm dòng dã mấy tháng nữ bộc. So với nhàn nhà Arcanine, có thụ yêu mến xa nại đóa MUS. Nó là Yaji trong tay thời gian trôi qua thảm nhất Pokemon. Hiện tại, nữ bộc thành công xoay người đem ca hát. Lấy nó thực lực trước mắt. Gardevoir thật đúng là đánh không lại. Yaji nghĩ tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã cùng Superior hình thức game là như thế này quy định. Nó thắng cũng phải lắp đến tiếng vỗ tay mới được. Không phải liền là khi nữ vương nha. Thỏa mãn nó chính là lấy Superior thực lực trước mắt. Đã có tràn đầy tư cách. Có thua liền có thắng. Yaji mặc dù tốt mạnh, nhưng cũng gọn gàng. Superior siêu tiến hóa hoàn tất, thực lực đã đạt tới đỉnh phong, càng là có được mới thuộc tính long thuộc tính. Tinh ba bên trên lá cây giống lưỡi đao sắc bén, mắt to bên trên lỗ tai biến thành kim sắc sừng dài cao cao dựng nên. Mà nguyên bản thật nhỏ hai tay trực tiếp tăng vọt, biến thành một đôi màu xanh lá bên trong mang theo kim sắc cánh. Toàn thân bao phủ tại năng lượng màu xanh lục trong linh thể. Phiêu dật, uy vũ. Bá khí, oa, chấm ngoặc kép, Superior tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tiểu đóa hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Superior dáng vẻ. Sau đó tiểu đóa đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ đang cùng nó đối chiến. Superior nhưng là muốn công kích chủ nhân, mà nó muốn thủ hộ đến cùng. Trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, tiểu đóa mặc dù tâm trí không thành thục, có thể thông qua cùng hưởng. Đối với chiến đấu hiểu rõ cùng kinh nghiệm đồng dạng không kém tại đối phương. Superior phát ra khí tức, đã vượt xa khỏi siêu năng biết trước cực hạn. Moonblast, tiểu đóa trong nháy mắt sử dụng ra mạnh nhất kỹ năng. Tự bạo bởi vì Shiny trái cây tăng thêm, uy lực đã gấp bội, tăng thêm phóng thích tốc độ tăng lên. Vẻn vẹn một giây đồng hồ liền sử dụng ra. Oanh, hào quang chói sáng bắn ra bốn phía. Ngày bạo trong nháy mắt đánh trúng Superior, năng lượng kinh khủng nổ tung lên, hóa thành một cái cự đại mây hình nấm trên không trung nở rộ. Professor đổi sắc mặt, lôi kéo Sophie ngồi liệt giao lục cá mập trực tiếp chạy. Superior đột nhiên tiến hóa cùng tiểu đóa công kích để hắn chưa từng có kinh hoàng mang trên mặt. Thất thần, cái kia đáng sợ khí tức, cái kia bao phủ toàn thân năng lượng, đều rõ ràng nói cho hắn biết. Đối phương đã tấn thăng đến thần thú giai vị. Tiến sĩ, sở nghiên cứu dụng cụ còn ở bên trong a? Sophie lớn tiếng thét lên. Bọn hắn nghiên cứu mấy chục năm siêu tiến hóa tư liệu. Các loại Pokemon tin tức cặn kẽ đều tại sở nghiên cứu. Professor không để ý đến Sophie. Một bên chạy một bên hô. Từ bỏ. Cũng không cần. Nhanh lên chạy. Tất cả mọi người nhanh lên chạy. Tư liệu ta trong túi thẻ nhớ bên trong có chuẩn bị phần. Nếu không chạy mệnh cũng bị mất. Truyền thuyết cấp Pokemon chiến tranh. Cũng không phải phổ thông Pokemon có thể so với. Liền nghiên cứu của hắn chỗ. Hoàn toàn không đủ superior dày vỏ a. Professor thần sắc kinh hoàng làm cho tất cả mọi người đều tỉnh ngộ tới. Toàn bộ không muốn mạng thoát đi sở nghiên cứu. Yaji mặc dù ở trong lòng khẳng định superior cố gắng. Có thể chiến đấu không có lý do dừng lại. Đó là đối tiểu đoá không tín nhiệm. Cũng là đối superior cố gắng không nhất định. Trong chiến đấu thất bại mất đi tất cả. Liền muốn trong chiến đấu một lần nữa đoạt lại. Đây là superior cao ngạo. À cây nai, không cần ở chung quanh xem kịch, còn không tranh thủ thời gian mang theo Serena các nàng rời đi. Cứ vậy mà làm một chút nơi xa chính quan tâm nhìn qua hắn hai nữ. Người đều chạy hết các nàng còn không đi. Thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Mèo ô, à cây nai đột nhiên xuất hiện. Mặt chó bên trên mang theo vô tội thần sắc. Đi đến Serena các nàng trước mặt, chở hai nữ nhanh chóng rời đi. Toàn bộ sở nghiên cứu chỉ còn lại Yaji cùng hai cái Pokemon. Moonblast dư uy biến mất hầu như không còn. Superior đứng yên địa phương đã bị nổ ra một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, Superior phiêu phù ở trên không. Không có có nhận đến một tia tổn thương. Tại Moonblast sắp tiến đến, Superior trực tiếp co lại thành một đoàn. Dùng hai cánh chặn lại tất cả tổn thương. Ngoại trừ hai cánh bị kịch liệt bạo tạc làm bị thương bên ngoài. Không còn có một tia vết thương. Hô, Superior ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người năng lượng kịch liệt ba động. Trong miệng đối bầu trời phun ra một đoàn màu xanh lá vật thể. Trong nháy mắt bay lên cao. Kỹ năng này, từ dưới lên trên công kích. Yaji nhìn qua năng lượng màu xanh lục giống như đạn tín hiệu bay lên không trung. Trong lòng có loại cảm giác quen thuộc. Vừa. Hệ thống đột nhiên tại Yaji trong lòng vang rền không ngừng. Để trong lòng của hắn thẳng thình thịch. Cảnh cáo. Hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh sắp đứng trước hủy diệt đà kích. Lại không rời đi. Sinh mệnh tiến vào đếm ngược. 19. Yaji thần sắc biến đổi. Ta dựa vào. Ý gì? Rời đi là không thể nào rời đi. Hắn rất muốn nhìn một chút Superior tư thế oai hùng. Xa nại MS đi ra. Siêu năng kết nối. Sử dụng bức tường ánh sáng. Thủ hộ. Thần bí thủ hộ. Siêu năng lực vòng bảo hộ. Xa nại MS một mặt mờ mịt xuất hiện ở bên người. Chưa kịp phản ứng. Nhưng nghe đến Yaji thanh âm vội vàng. Trong nháy mắt giây phát kỹ năng sử dụng ra vô số cái phòng ngự kỹ năng. Bị một đống kim quang đoàn bao vây ở giữa. Yaji mới ngẩng đầu nhìn viên kia màu xanh lá đạn tín hiệu. Hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh nguy cơ biến mất. Cảnh báo giải trừ. Yaji không có bởi vì hệ thống nhắc nhở mà phát sinh biến hóa. Đối với đã sớm trải qua vô số sinh tử hắn mà nói. Không có cái gì so loại cảm giác này tới càng thêm kích thích. Chủ nhân, không có sao chứ. Sanai MS một mặt quan tâm nhìn qua Yaji. Bên ngoài lại là Superior cái kia khí tức quen thuộc. Tại sao lại là Superior? Lần trước bởi vì Superior, bọn chúng tỉ muội thế nhưng là hao hết tất cả siêu năng. Lần này, thực lực của bọn nó đã sớm không giống ngày xưa. Tiểu đoá làm sao ở bên ngoài? Đoá biến sắc, tiểu đoá cái kia bóng người màu tím liền ở phía xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.